Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, khó mà vong tình cộng hôn kỳ ra, Đàm Nguyệt Ảnh vấn đề, kỳ thật có chút quá riêng tư, trả lời thế nào, khó tránh khỏi đều sẽ rơi xuống tay Commercial Lương Y Đồng cũng không trả lời. Mà là cười cười, Đàm cô nương là hiếu kỳ chuyện của ta, vẫn là hiếu kỳ Dự Vương. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi, Đàm Nguyệt Ảnh mặt không khỏi có chút bỏng, có như vậy một nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy đến trước mặt tiểu cô nương đoán được tâm tư của nàng. Nàng nhất thời lại có chút chột dạ, dù sao, Dự Vương bây giờ đã đính hôn, trước mặt tiểu cô nương liền là vị hôn thê của hắn. Nàng lại tại thăm dò nàng nam nhân, hoàng hậu quét muội muội một chút, chỉ cảm thấy nàng vẫn là quá non. Nàng lắc đầu, lại quát lớn Đàm Nguyệt Ảnh một câu, hỏi đều là vấn đề gì? Đàm Nguyệt Ảnh tự biết đối lý, đã mở ra cái khác đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của tỷ tỷ, trong lòng nàng lại ít nhiều có chút gặp khó, vốn cho rằng Lương Y Đồng vẻ đẹp, bất quá là bị người nói khoác ra, ai ngờ, nàng thanh tú động lòng người đứng ở chỗ này lúc, rất giống một gốc ngay tại nở rộ mẫu đơn. Xinh đẹp động lòng người, gương mặt kia càng là non đến có thể bóp ra nước đến. Cái má da tuyết, quả nhiên là mỹ cốt thiên thành, Đàm Nguyệt Ảnh tự kiềm chế mỹ mạo, giờ phút này nhìn thấy nàng, đều cảm thấy nàng đường đường quốc công phủ thiên kim, đứng tại trước gót chân nàng lúc, lại bị sấn thành nha hoàn, hoàng hậu quyền đương không có nhìn thấy của nàng thất lạc. Đối Lương Y Đồng nói, nhà đầu này trước đó từng bị Dự Vương đã cứu, nàng luôn luôn sùng bái Dự Vương, trước đó nghe nói Dự Vương bên người không có thị nữ hầu hạ. Lúc này mới có chút hiếu kỳ ngươi là có hay không cho Dự Vương nghiên quá mực. Lương cô nương không cần để ý tới nàng, Lương Y Đồng căn bản không ngờ tới. Nàng cùng Dự Vương lại còn có như vậy nguồn gốc, nghĩ đến Dự Vương đã từng cứu được nàng. Lương Y Đồng thậm chí nhịn không được nhìn Đàm Nguyệt Ảnh một chút. Phát giác được của nàng dò xét, Đàm Nguyệt Ảnh cũng ngẩng đầu lên, nàng không hiểu sinh ra một cỗ không được tự nhiên, nói, tỷ tỷ làm sao cái gì đều nói, ta không phải sùng bái hắn a, liền là cảm kích hắn mà thôi, nghe nói Lương cô nương cũng là bị Dự Vương cứu, không biết hắn làm sao cứu được ngươi, Lương Y Đồng hời hợt nói. Lúc ấy cha mẹ ta đều xảy ra chuyện, ta vừa lúc gặp rủi ro, Dự Vương hảo tâm liền đem ta mang về Dự Vương phủ. Xem như từ trong tay tặc nhân đã cứu ta, gặp nàng không muốn nói thêm. Đàm Nguyệt Ảnh cũng không có lại truy vấn, nghĩ đến Dự Vương cứu nàng sự tình, trong lòng nàng giật giật, tận lực lừa dối nói, ta lúc ấy là ham chơi, đã rơi vào trong hồ nước. Bên người nha hoàn lại không biết bơi, may mà Dự Vương đi ngang qua hảo tâm đã cứu ta, hoàng hậu nghe vậy. Nhàn nhạt quét muội muội một chút, Đàm Nguyệt Ảnh cắn môi, né tránh nàng ánh mắt, Lương Y Đồng cũng không lưu ý đến nàng chột dạ thần sắc. Trong đầu đúng là nhớ tới nàng từ thanh lâu nhảy xuống nước sự tình. Lúc ấy đồng dạng là Dự Vương cứu được nàng, nàng thần trí tuy có chút không rõ, nhưng cũng biết được. Rơi vào trong nước sau, hai người quần áo ướt đẫm, nhất định là có tiếp xúc da thịt, cái kia Đàm Nguyệt Ảnh cùng Dự Vương, bây giờ nữ tử nặng nhất thanh danh, rơi xuống nước sau như cùng nam tử có tiếp xúc thân mật. Bình thường đều sẽ định ra việc hôn nhân, coi như xuất phát từ một loại nào đó suy tính, không có thành thân, nhà gái cũng đoạn sẽ không đem chuyện này nói ra. Bây giờ Đàm Nguyệt Ảnh đúng là trực tiếp nói cho nàng. Nàng đến tột cùng là có ý gì? Lương Y Đồng đã nhìn ra nàng đối Dự Vương cố ý. Gặp nàng mà ngay cả thanh danh của mình cũng không để ý. Nhất thời có chút khó hiểu. Chẳng lẽ lại nàng không hề từ bỏ Dự Vương tâm tư? Lần này nhường Hoàng hậu nương nương đưa nàng gọi. Bất quá là tại hướng nàng tuyên chiến. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Dù là nàng nhất quán cơ linh, giờ phút này cũng có chút không biết nên ứng đối ra sao. Chỉ là cười cười, vương gia thiện tâm, gặp cô nương gặp nạn, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, không phải lúc trước cũng sẽ không cứu ta, hoàng hậu vốn muốn nói chút gì. Nhìn thấy muội muội thần sắc, cuối cùng cũng chỉ là nói, vương gia đúng là cái đỉnh thiên lập địa hảo nhi lang. Trên chiến trường càng là không biết cứu qua bao nhiêu chiến sĩ. Hắn còn nhiều lần lập kỳ công. Không có hắn, liền không có ta hướng quốc thái dân an. Cho dù ai nhắc lên hắn đều không thể không tán một câu, nàng nói xong Lương Y Đồng vẫy vẫy tay. Nhường nàng ở bên cạnh trên giường ngồi xuống. Hoàng hậu thuận thế vỗ vỗ của nàng tay. Cười nói, khoảng cách gần dò xét, đúng là càng đẹp mấy phần. Nhìn gương mặt này, lại không tì vết chút nào. Ngươi cùng Dự Vương quả nhiên là xứng cực kỳ, Lương Y Đồng ngại ngùng cười cười. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ cúi đầu xuống. Gặp tỷ tỷ lại khen lên Lương Y Đồng, Đàm Nguyệt Ảnh không khỏi cắn cắn môi, nàng nhất quán sẽ không che giấu mình cảm xúc, bây giờ không chỉ có trên mặt mang theo ủy khuất, trong mắt cũng hiện lên một vòng không cao hứng. Hoàng hậu quét đến ánh mắt của nàng, thở dài, nàng nguyên bản một mực rất thích nàng đơn thuần, hồn nhiên, ngày bình thường đối nàng cũng đau sủng cực kỳ, bây giờ gặp nàng liền cơ bản cảm xúc quản lý đều làm không được. Không khỏi thay nàng thở dài một cái, trái lại Lương Y Đồng tính cách dù nhìn mềm mại, lại so với nàng ổn trọng nhiều. Hoàng hậu thậm chí cảm thấy đến hôm nay đem Lương Y Đồng gọi. Liền là cái sai là mơ siêu Lương Y Đồng lại tại hoàng hậu chỗ này ngồi một hồi. Liền đưa ra cáo lui, nàng sau khi đi, hoàng hậu liền quở trách Đàm Nguyệt Ảnh một phen, người đã cập kê, không phải tiểu hài. Êm đẹp nhắc lên ngươi được cứu chuyện làm cái gì? Dự vương đã có hôn ước, ngươi coi như đối với hắn cố ý, cũng phải đè xuống phần tâm tư này. Lần này liền tung ngươi một lần, ngày sau không cho phép lại làm ẩu hiểu không? Đàm Nguyệt Ảnh bị của nàng giáo huấn, làm cho phủ một cái chớp mắt, trong lòng nàng không thoải mái. Gặp tỷ tỷ còn mắng nàng, nước mắt trực tiếp lăn xuống, nàng từ nhỏ đến lớn cầm y ngọc thực. Chưa từng nhận qua bất kỳ ủy khuất gì, hoàng hậu lại nhất quán đưa nàng để trong lòng trên ngọn đau sủng. Nhìn thấy giọt nước mắt của nàng, trong nháy mắt cảm thấy nàng này chuỗi nước mắt, trực tiếp đập vào nàng trong lòng, nàng răn dậy mà nói rốt cuộc cũng không nói ra được. Đưa tay cho nàng xoa xoa nước mắt, tiền đồ, cái này khóc, Đàm Nguyệt Ảnh nhịn không được nhào tới trong ngực nàng, nàng thích Dự Vương sự tình. Chỉ cấp tỷ tỷ nói, bây giờ cũng không sợ nàng buồn cười, ta khó chịu nha, tỷ tỷ rõ ràng nói trên yến hội sẽ cho ta chính thức dẫn tiến hắn. Ô ô ô, ai ngờ hắn lại bị cho cưới, thật chẳng lẽ không thể để cho hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ, thấp giọng khuyên nhủ, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đã kinh hạ thánh chỉ, lại há có thể thu hồi lại. Hắn là nhất quốc chi quân, thánh chỉ đều hạ, há có thể cho đùa. Kinh thành như vậy đắt cỡ nào công tử, chắc chắn sẽ có người thích. Nương thân không phải nhìn chúng mấy cái người trẻ tuổi. Bất luận là vệ quốc công thế tử Phó Minh Trác, vẫn là Hàn quốc công phủ Lương Việt Trầm, đều cực kỳ ưu tú. An tiểu hầu gia cũng ngày thường tuấn tú lịch sự. Ngươi làm gì đơn nhìn thấy Dự Vương? Đàm Nguyệt Ảnh ô ô khóc. Trên mặt trang dung đều khóc bỏ ra, vẫn còn không quên phản bác tỷ tỷ, ta cũng không phải chưa thấy qua Phó Minh Trác, liền là cái tay ăn chơi, chuyên yêu trêu đùa tiểu cô nương, ai muốn gả cho hắn, Lương Việt Trầm là cha nhìn chúng, nói hắn tiền đồ vô hạn, thế nhưng là đã bị nương thân bác bỏ a, nói hắn cấp trên còn có cái huynh trưởng, quốc công gia chi vị cũng là hắn huynh trưởng kế thừa. Ta như gả đi, thế tất bị người để lên một đầu. An tiểu hầu gia nơi nào tuấn tú lịch sự. Bất luận là tướng mạo vẫn là khí độ. Đều cùng Dự Vương kém xa, gặp nàng một cái tiểu cô nương. Lại đối ngoại nam soi mói. Hoàng hậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nàng chọc chọc gương mặt của nàng. Thấp giọng nói, lời này tuyệt đối không thể lại nói. Như bị ngoại nhân nghe đi. Thanh danh còn cần hay không? Đàm Nguyệt Ảnh trong lòng khó chịu, mới lốp bốp phản bác một trận, tả oán xong lại nhịn không được rơi lên nước mắt, gặp nàng như vậy thương tâm, hoàng hậu cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến Hiền Phi, Thục Phi chờ người, nàng bám vào Đàm Nguyệt Ảnh bên tai thấp giọng nói. Trước đừng khóc, nàng có thể thành công hay không gả cho Dự Vương, còn khó nói, chờ chút đi, Đàm Nguyệt Ảnh lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu. Trên đường trở về, Lương Y Đồng nhưng lại nhịn không được nhớ tới Đàm Nguyệt Ảnh mà nói. Biết rõ không nên đi nghĩ, dù sao coi như vương gia thật cứu được nàng, hai người cũng có tiếp xúc da thịt, hắn không có cưới nàng, đã nói lên hết thảy vấn đề, thế nhưng là nàng y nguyên khống chế không nổi suy nghĩ của mình. Thẳng đến đi vào Trúc Du Đường, nàng mới miễn cưỡng che giấu tâm thần, nàng khi trở về, Dự Vương đang xem Khâm Thiên Giám tuyển ra ngày tốt lành. Năm nay hết thảy có ba cái tốt thời gian, một cái là tại 3 tháng, còn có 2 tháng, một cái là tại tháng 9, cái cuối cùng là cuối năm mơ siêu Dự Vương tự nhiên nghĩ tuyển 3 tháng cái này. Nhưng mà thành viên hoàng thất thành thân lúc, phô trương đều rất lớn, các loại lễ nghi quá trình đều rất rườm rà, bình thường đều cần chuẩn bị 3 tháng, nhược định tại 3 tháng, khó tránh khỏi cho người ta một loại liên tưởng không tốt. Quá mức vội vàng mà nói, cũng không biết tiểu cô nương có thể hay không cao hứng. Dù sao thành thân là cả đời sự tình, định tại tháng 9 Dự Vương đều cảm thấy có chút lâu. Đáng hận hơn chính là Khâm Thiên Giám người lại đề nghị hắn định tại cuối năm. Dù sao Lương Y Đồng tháng 11 mới cập kê, các cô nương phần lớn qua cập kê lễ mới thành hôn. Nhìn thấy nàng trở về, Dự Vương liền xông nàng vẫy vẫy tay, nói, Khâm Thiên Giám chọn giờ lành ra, ngươi nghĩ khi nào thành thân. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, cái này mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nàng lại dẫn đầu chỉ một chút sau cùng ngày. Cái này đi, trước hai cái ta đều không có cập kê sau lại thành hôn đi, mặc dù cũng có cập kê trước xuất giá. Dù sao cũng là số ít. Đa số cô nương đều là cập kê tiền định thân, cập kê sau kết hôn muộn, Lương Y Đồng cũng không ai thương lượng, dứt khoát tuyển cái theo chủ lưu. Dự Vương ánh mắt tĩnh mịch, nhìn chằm chằm nàng không nói gì, Lương Y Đồng bị hắn chằm chằm đến mau mau, nàng không khỏi bưng lên một bên cái cốc, uống một hớp đè ép an ủi, lúng ta lúng túng nói, vương gia không thích cái này ngay, ngươi cứ nói đi. Lương Y Đồng lại từ hắn tĩnh mịch đôi mắt bên trong nhìn đã hiểu hắn ý tứ. Gò má nàng có chút nóng, nhỏ giọng nói, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Dự Vương khó được bị nàng nghẹn phải nói không ra lời nói. Hắn tự nhiên là hy vọng nàng chọn cái thứ nhất, hắn dứt khoát thấp giọng nói, không phải liền 2 tháng sau. Tuy nói hấp tấp một chút, thường xuyên mời chút nhân thủ. Cũng là không đến mức làm loạn thất bát tao, gặp hắn càng như thế không kịp chờ đợi. Lương Y Đồng đỏ lên khuôn mặt nhỏ không nói chuyện, sao tác giả có lời muốn nói. Buổi tối gặp, một quy định thời gian tốt lo nghĩ. Ta viết xong phát đi, mọi người có thể ngày thứ hai lại đến nhìn. Trong 5 ngày ta nhất định phải thành hôn. Lập cái flag, hết chương.